Chương 1724, Bản tướng ti. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn hoài nghi Đồng Khai Tế là cố ý chờ hắn lập xuống đạo thể, mới đem việc này nói ra. Hắn lại không thể đoán Đồng Khai Tế, dù sao Đồng Khai Tế cũng không có nghĩa vụ trước đó nói cho hắn biết những sự tình này. Lui một bước đến nói, liền tính lại bất mãn, hắn cũng không thể biểu lộ ra, đắc tội cái này giới lão. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Chu Phàm tâm tư chuyển động no y không cần khách khí, chỉ là nhắc nhở xuống, ngươi cu nở dê không cần để ở trong lòng, lại nói hắn cu nở dê sẽ không biết ngươi cái này đại ngụy tu sĩ gia nhập giới lao hội Đồng Khai Tế khuyên giải nói. Ai biết ngươi có thể hay không quay người liền bán đi ta. Chu Phàm sẽ không đem hy vọng đặt ở Đồng Khai Tế nói những lời này bên trên, hắn hiện tại đã suy tính tới tình cảnh của mình. Lấy hắn hiện tại xuất du cảnh thực lực, đối phó phân thần cảnh khẳng định không có vấn đề, nhưng phân thần cảnh không có trở thành giới lao tư cách, nói cách khác có thể làm giới lao ít nhất là phân thần cảnh phía trên thực lực. Thực lực của hắn muốn thắng giới lao cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi dẫn đạo giả bám thân hỗ trợ, vậy thì có phần thắng. Nhưng thắng không được, cũng không đại biểu hắn liền chạy không được, hắn minh tức nghịch luân thể, hỗn độn cửu ma thể, vương chi quỷ tưởng đều là hắn bảo mệnh át chủ bài. Liền xem như giới lao cu nở dê không giết được hắn. Tại hắn vô pháp thoát ly giới lao hội dưới tình huống, sống qua 3 tháng thời gian cũng không khó. Đương nhiên ổn thỏa điểm biện pháp, hắn tốt nhất mau chóng tiến vào phân thần cảnh, dạng này nói không chừng có thể cùng Thái Linh Tông Chu tách ra vật tay. Nếu như Đồng Khai Tế không có nói sai, chỉ cần hắn ở tại giới lao hội bên trong không ra ngoài, liền tính Thái Linh Tông Chu muốn đối phó hắn, cu nở dê không có khả năng ở đây xuất thủ. May mắn ta không có tuyển võ trước dự định, dạng này liền giảm bớt ra ngoài cơ hội, thực sự muốn ra ngoài, vậy liền cẩn thận một chút ẩn tàng hành tung. Chu Phàm suy nghĩ đối sách lúc, Đồng Khai Tế đã dẫn hắn đi vào một tòa màu trắng kiến trúc trước cửa, trên cửa có bảng hiệu viết bản tướng hai chữ. Hai người đi vào bản tướng ti, phòng ở bên trong đều là từng hàng giá sách, trên giá sách nếu không phải là để đó thư tịch liền là ngọc giản. Trong sảnh duy nhất trên một chiếc bàn bạch ngọc thư tịch ngọc giản tích tụ như núi, có 4 cái thoạt nhìn tuổi tác khá lớn lao giả đang tại lật xem thư tịch. Cạnh cửa một cái bàn bên trên, đang có cả người mặc áo và người trẻ tuổi đang ngủ gà ngủ gật. Đồng Khai Tế ho nhẹ một tiếng, ngủ gà ngủ gật người trẻ tuổi lập tức tỉnh táo lại, ngược lại cái kia 4 cái đang tại đọc sách lao giả cũng không ngẩng đầu lên. Ai nha, đại nhân làm sao ngươi tới? Áo và người trẻ tuổi mặt tươi cười nói. Ta cho các ngươi mang đến một cái đồng nghiệp mới. Đồng Khai Tế liếc qua cái kia 4 cái lao giả, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối cái kia áo vàng người tuổi trẻ. Tiến vào bản tướng ti phần lớn là một chút không dành thế sự quái thai. Áo vàng người trẻ tuổi lúc này mới nhìn về phía Chu Phàm, hướng Chu Phàm cười gật gật đầu. Đồng Khai Tế cho Chu Phàm, áo vàng người trẻ tuổi giới thiệu một chút, Chu Phàm mới biết được áo vàng người trẻ tuổi tên gọi Tạ Xuân Thủy, xuất từ danh môn đại phái. Hơn 50 tuổi liền tiến vào xuất du cảnh. Hơn 50 tuổi xuất du cảnh xác thực rất trẻ trung, đặt ở danh môn đại phái đều là thiên tài trong thiên tài. Đồng Khai Tế nâng lên cái này lúc, Tạ Xuân Thủy ngoài miệng khiêm tốn nói, nơi nào, ta cũng chính là xuất thân tốt thêm nữa một chút vật khí, mới may mắn tiến vào xuất du cảnh, không giống Chu Đạo Hưu chừng 100 tuổi tiến vào xuất du cảnh, cơ sở khẳng định so ta vững chắc. Tạ Đạo Hưu chớ có nói như thế. Càng trẻ cảnh giới càng cao tiền đồ lại càng tốt. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói. Là như thế này à? Tạ Xuân Thủy vui vẻ ra mặt. Thế nhưng là Chu Đạo Hữu cùng ta tuổi tác chênh lệch cu nở dê không lớn. Tiểu Tạ, ngươi mang theo Chu Phàm. Đồng Khai Tế chỉ là nói đơn giản vài câu, liền xoay người rời đi. Hắn sự tình có rất nhiều. Nếu không phải là tu sĩ gia nhập giới lao hội, nhất định muốn giới lao tự mình ra mặt, hắn đều không nhất định sẽ lộ diện. Đồng Khai Tế rời đi về sau, Tạ Xuân Thủy mời Chu Phàm ngồi xuống, hắn gọi gã sai vật bưng tới nước trà, linh quả những vật này. Tạ Xuân Thủy cầm lấy một cái linh quả, liền tùy ý bắt đầu ăn, Chu Minh, đây đều là giới lao hội miễn phí cung cấp, tùy tiện ăn. Tạ Xuân Thủy rất quen, đã từ Chu Đạo Hữu đổi thành Chu Minh. Tạ ơn Tạ Huynh. Chu Phàm cười nói cảm ơn một tiếng, hắn cũng hào phóng bắt đầu ăn. Tạ Xuân Thủy lại để cho gã sai vặt cầm một chút cho một bên khác đọc sách cái kia 4 cái lao giả, cái kia 4 cái lao giả sớm thành thói quen, một bên ăn một bên tiếp tục đọc sách. Nếu không phải là ta lão Tạ, sớm muộn chết đói 4 người các ngươi lao đầu tử. Tạ Xuân Thủy mắng một câu, có đồng nghiệp mới đến, cũng không tới lên tiếng chào hỏi. Bốn cái lao giả đều là không nói tiếng nào, hình như hoàn toàn nghe không được. Chu Phàm trong nội tâm có chút kinh ngạc, bốn người này thật như thế trầm mê đọc sách sao? Chu Huynh, ngươi xin đừng trách, chờ ngươi tại chúng ta bản tướng ti ở lâu, ngươi liền sẽ biết rõ, bọn hắn liền là cái này chết bộ dáng. Tạ Xuân Thủy thở dài nói, Chu Huynh, ngươi chớ học bọn hắn, cũng không biết những vật kia có cái gì tốt nhìn, cũng không phải công pháp bí thuật, đều là một chút lịch sử loại hình điện cố, nhìn lại không thể đột phá cảnh giới. Trừ bốn người bọn họ, còn có ba cái không biết chạy đi đâu, cái này ba cái có hai cái là giống như bốn người bọn họ dạng này si mê những này điển tịch lao đầu tử, còn có một cái giống như ta là tới mạ vàng, có thời gian lại giới thiệu ngươi biết. Không biết bản tướng ti phải làm những gì? Sự tình Chu Phàm hỏi. Không có cái gì muốn làm. Tạ Xuân Thủy nói, có việc chỉ cần có thể tìm được người liền có thể, ra ngoài muốn trước hướng bên trên nói một tiếng xin nghỉ, lúc không có chuyện gì làm, đằng sau có phòng ở có thể nghỉ ngơi tu luyện. Ta ở đây ở nửa năm, duy nhất một lần có việc làm, liền là một cái giới lao muốn tìm một quốc gia một cái huyện trí, muốn tìm đến một cái mộ địa, chúng ta liền thay hắn lật sách trong phòng tất cả điện tịch, cuối cùng mới tìm đến cái kia huyện trí, xác nhận tòa kia mộ địa vị trí. Tại sao muốn tìm cái kia mộ địa? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, trong nội tâm hắn muốn sẽ không phải là vị đại đế nào chi mộ. Tạ Xuân Thủy khinh thường nói, là cái kia giới lão một cái lủi bại tổ tiên mộ địa, hắn công thành danh thoại, liền muốn tìm về chính mình tổ tiên cho cốt, lần nữa phong quang đại táng. Chu Phàm, chúng ta bản tướng ti bản tướng hai chữ nghe nói là vì truy cầu lịch sử bản nguyên chân tướng, nhưng bị phân phát xuống đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tạ Xuân Thủy cười trêu chọc nói, có thể nói là 13 ti bên trong rất không có tồn tại cả một cái. Đã như vậy, Tạ Huynh tại sao muốn ở đây ở lâu như vậy? Ta nghe đồng giới lao nói, chuyển ti cũng không khó. Chu Phạm nhấp một ngụm trà no y, hắn nghe cái kia đồng khai tế nói nhiều lời như vậy, nhưng bởi vì Thái Linh Tông Chu quan hệ, hắn đối với mấy cái này lời nói đều là bán tin bán nghi. Chuyển ti đương nhiên không khó, nhưng ta lại không cần vất điểm công lao, mặt khác văn chức sự tình thật nhiều. Chỗ nào có bản tướng ti tới thanh tĩnh, có thể mỗi ngày lười nhác. Tạ Xuân Thủy lại cầm lấy một cái trái cây ăn, những người kia ghét bỏ nơi này quá quẳng cũ ẽ, tiến vào bản tướng ti một tháng chịu không được liền chạy, ta cũng không ghét bỏ. Chu Huynh, ngươi đây ngươi vì cái gì lựa chọn bản tướng ti? Chu Phàm cười cười nói, ta không nghĩ quá nhiều, dù sao có thể tùy thời chuyển ti, tiện tay chọn. Tạ Xuân Thủy lật một chút khinh bỉ, cái kia Chu Huynh so ta còn muốn tùy ý.